Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377: Người thấy rõ nhân tâm. Chương 376: Người thấy rõ nhân tâm Man Long thua. Mặc dù thoạt nhìn là ngang tay, nhưng là hắn chính là thua. Phi thường triệt để, Giang Hạo có thể nhìn ra, Tự Bạch cũng không phải là đang luận bàn. Hắn là lúc hướng dẫn. Một trận chiến này đánh xong, Man Long biến cường, so trước đó còn mạnh hơn, cho nên hắn không thể không nhận thua. Đối phương muốn làm gì? Giang Hạo hơi có chút không giải. Nếu như hắn một mực dạng này người chỉ đạo, kia đối trước đó người chiến thắng là to lớn cơ duyên. Thân là Minh Nguyệt Tông cao minh nhân vật, kiến thức, nhận biết, đều vượt ra khỏi cái khác tông môn. Đối phương mặc dù là tông môn đệ tử, nhưng là tuyệt sẽ không là phổ thông đệ tử. Thực lực thậm chí vượt qua một chút tông môn tiền bối. Ngang tay, lại tại làm bộ làm tịch, để người khác cảm thấy hắn rộng lượng. Hắn không tranh với người. Tiên môn thường dùng thủ đoạn, chờ hắn so người khác yếu đi. Đạo tâm đều sập, bên cạnh lại có thanh âm truyền tới. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn nói là sự thật hay là giả. Dù sao Tự Bạch không có khả năng bại, cũng liền không cách nào xác định hắn đến cùng phải hay không người khác nói là như thế. Nhưng là đôi này Giang Hạo tới nói cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Đối phương là ai không có quan hệ gì với hắn. Mà hắn cũng sẽ không lựa chọn giống như Tự Bạch. Sống như thế văn nhã. Hắn càng quen thuộc người khác không chú ý hắn. Hoặc là khinh thị hắn. Đã không cho hắn bất luận cái gì áp lực. Cũng sẽ để cho địch nhân đánh giá sai thực lực của hắn. Về sau Man Long hạ tràng. Nguyên thần hậu kỳ ra sân. Đồng dạng tình huống. Đồng dạng kết quả là ngang tay, liên tục mấy lần, Thiên Âm Tông đệ tử đều bộc phát ra cường đại chiến lực. Nhưng là tất cả đều là ngang tay. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, hắn phát hiện Tự Bạch đối lực lượng trưởng khống cực kỳ cẩn thận. Xác thực không có sử dụng càng nhiều lực lượng, chỉ là lợi dụng mỗi một tia lực lượng, để hết thảy càng thêm linh hoạt. Chính Giang Hạo thử dưới. Hắn cũng có thể phát giác được thân thể của mình mỗi một phần bé nhỏ lực lượng. Nhưng trưởng khống nhưng còn xa không bằng Tự Bạch. Mà một chút đệ tử linh khí vấn đề. Hắn cũng có thể nhìn ra một chút. Nhưng không cách nào cho ra nhất minh xác chỉ điểm. Đây là kiến thức bên trên chênh lệch. Không hổ là Minh Nguyệt Tông cường giả. Giang Hạo trong lòng rung động. Lúc này không chỉ là Giang Hạo. Bạch chỉ bọn hắn cũng đã nhìn ra. Bọn hắn cũng không biết Tự Bạch muốn làm gì. Một ngày, Tự Bạch cùng 12 người giao thủ. Mỗi người đều là ngang tay. Mỗi người cũng đều được tăng lên. Như thế Tự Bạch mới trở lại chỗ cao. Tại chư vị tiền bối trước mặt bêu xấu. Bạch chỉ trầm mặc dưới. Mở miệng nói. Đạo hữu là muốn cái gì sao? Vâng, Tự Bạch gật đầu chân thành nói. Có thể đi quý môn phái quặng mỏ một chuyến. Vì trí bảo, Bạch chỉ cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Tự nhiên, sau đó mấy người đi tới quặng mỏ, cũng không tiến vào, mà là đứng tại biên giới. Lúc này phía dưới không có mấy người. Trong đêm chúng ta cũng không đào quáng. Bạch chỉ giải thích nói. Tự Bạch gật đầu cười nói. Tự mỗ nghe nói một chút bị quý tông môn bắt được người phần lớn sẽ bị đưa đến quặng mỏ. Nhưng có việc này. Đúng là dạng này, đạo hữu muốn tìm người. Bạch chỉ hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần không phải vì cái gì trí bảo liền tốt. Bởi vì kia là hư vô mờ mịt đồ vật. Có lẽ phía dưới có. Lại có lẽ không có. Đúng vậy, Tự Bạch nhìn qua Bạch chỉ. Nói thẳng, không biết quý tông môn gần đây có thể bắt được một vị cổ họ người. Cổ Cầm, Bạch chỉ trong nháy mắt nghĩ đến nàng. Có lẽ là nàng, có thể hay không để Tự Mỗ gặp được thấy một lần. Tự Bạch dò hỏi, giây lát, Cổ Thanh bị mang theo đi lên. Nàng nhìn thấy Tự Bạch phục sức về sau, sửng sốt một chút, sau đó kích động nói. Dẫn ta đi, ta cái gì đều nói cho ngươi. Thiên Âm Tông xúc sinh, không bằng heo chó, căn bản không coi ta là người. Tự Bạch nhướng mày, sau đó thuật pháp xuất hiện, phong bế cổ Thanh miệng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn trách cứ, về sau hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, có chuyện nghĩ hỏi thăm một chút Bạch tiền bối. Xuyên Thiên Toa là bị Quý Tông Môn lấy đi sao? Bạch Chỉ hơi có chút cảnh giác, tiền bối chớ suy nghĩ nhiều. Tự Bạch vội vàng giải thích nói, vãn bối xác thực cũng là vì cái này đồ vật mà đến. Nhưng là vãn bối không đến mức cưỡng đoạt, chỉ là muốn dùng tương tự pháp bảo làm trao đổi, có thể bắt được cổ Thanh. Tự nhiên cũng là ỷ vào Quý Tông Môn cùng Bạch trưởng lão bọn người. Tự mỗ đều sẽ đưa lên tạ lễ. Trải qua một đêm thảo luận, Bạch Chỉ đại biểu Thiên Âm Tông cùng Tự Bạch đạt thành giao dịch. Xuyên Thiên Toa cùng cổ Thanh đồng đều giao cho đối phương. Sáng sớm, như vậy thì không quấy rầy tiền bối. Tự Bạch khách khí nói, chờ Bạch Chỉ bọn người rời đi. Hắn nhìn về phía cổ Thanh hơi có chút không giải. Sư huynh về sau đi cái khác tông môn đều muốn mang theo nàng sao? Phương Kim hỏi, cũng chỉ có thể như thế. Đến lúc đó muốn sư đệ nhìn nhiều. Tự Bạch cười nói, Phương Kim gật đầu, nói đến ta hơi có chút hiếu kỳ. Nghe nói Đọa Tiên nhất tộc cũng không phải dễ dàng khuất phục người. Ngươi làm sao giao ra Xuyên Thiên Toa? Không chỉ có như thế, có được Xuyên Thiên Toa ngươi, vì sao lại ở chỗ này bị bắt? Tự Bạch nghi ngờ nói. Cổ Thanh trầm mặc, nếu như không phối hợp lời nói, ta liền không có mang ngươi trở về cần thiết, có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tự Bạch bình thản nói. Nghe vậy, cổ Thanh lập tức mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, pháp bảo, có một kiện pháp bảo ảnh hưởng tới Xuyên Thiên Toa. Ta lúc đầu hảo hảo giấu ở nơi này, nhưng là không biết vì cái gì bị phát hiện. Bọn hắn liền mai phục ta, dẫn đến ta được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, cuối cùng rơi vào tu vi hoàn toàn biến mất hạ tràng. Thiên Âm Tông đơn giản chính là tà ma ma đạo. Bọn hắn đem tất cả mọi người đưa vào quặng mỏ đào quáng, ban đêm cho chúng ta tu luyện cơ hội. Một khi tiến vào trúc cơ, lại sẽ bị đưa đến vô pháp vô thiên tháp. Như thế lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không phần cuối. Đối với cái này, Tự Bạch bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy là ngươi làm sao tự nguyện giao ra Xuyên Thiên Toa? Tự Bạch không giải. Theo lý ngươi nói, ngươi không giao ra đi không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Bởi vì một người, người này cực kỳ quái dị, rõ ràng là trúc cơ tu vi, lại có được thấy rõ nhân tâm năng lực. Ta cũng không muốn giao ra, nhưng là hết lần này tới lần khác cùng ta giam giữ cùng một chỗ chính là có đoán tạo chi thủ sưng Hồ Mịch Linh Nguyệt, càng không khéo chính là cái này Mịch Linh Nguyệt trong lòng có e ngại đồ vật. Vật này bị người kia thấy rõ, ta không tự nguyện cũng không được, nếu không chỉ có thể rơi vào bị cưỡng chế xuất ra bảo vật. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Cổ Thanh tim đập nhanh nói, khi đó nàng thật không thể nào hiểu được, cũng lòng như cho nguội, tuyệt vọng, trông không đến quang minh. Tại quặng mỏ bị hành hạ lâu như vậy, nàng hy vọng dường nào mình bị Minh Nguyệt Tông bắt đi. Trúc cơ tu sĩ là ai? Tự Bạch hỏi. Người thấy rõ nhân tâm, hắn hơi có chút hiếu kỳ. Giang Hạo, chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử. Cổ Thanh nói. Phương Kim sững sờ. Sư đệ nhận biết? Tự Bạch hỏi. Cũng không phải nhận biết, là tại xung quanh đi dạo thời điểm gặp được một cái, nhìn cũng không có cái gì sáng chói. Phương Kim nói. Tự Bạch gật đầu, chợt đưa ánh mắt thả trên người Cổ Thanh. Hắn làm cái gì, để ngươi cảm thấy hắn có thể thấy rõ nhân tâm? Bắc Bộ Đại Tông Trang Vu Chân, Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương Hải La, Hải Ngoại Đoán Tạo Chi Thủ Mịch Linh Nguyệt, bọn hắn tất cả đều thần phục tại người này uy hiếp hạ. Bởi vì ta nội tâm không sợ hãi. Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng quay đầu rời đi, thẳng đến Thiên Âm Tông điều tra ra Mịch Linh Nguyệt là đoán tạo chi thủ. Người kia lại lần nữa xuất hiện, để Mịch Linh Nguyệt phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cuối cùng nàng rõ ràng cầu đối phương muốn giúp đỡ. Ta đến nay cũng không biết nàng nghe được cái gì. Cổ Thanh kích động nói. Hết chương.